Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương thứ 3 trong quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Chương 3, nội dung của Ngọc Lịch Bửu Phiêu giới thiệu hình phạt của Thập Điện Diêm Vương. 3.1, điện thứ nhất, Tần Quảng Vương. Chức trách của Tần Quảng Vương là chuyên cai quản Trường Thọ và chết yểu trong dân gian. Những danh sách hộ tịch về ngày ra đời và ngày thiệt mạng, thống nhất quản lý các phán quỷ và các tường. Bổn điện, tức chỗ làm việc, có vị trí dưới lòng biển, chỗ đá ngầm, có một đường tối trong suối vàng bên chánh tây. Tất cả người thiện sau khi mãn thọ sẽ có số được dẫn lên thiên đàng, có số được dẫn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như là nam hoặc nữ có công đức và tội lỗi, mọi thứ đều nhau, thì sau khi chết sẽ giao họ đến điện thứ 10, vẫn để cho họ được đầu thai lên trần gian. Có người nam chuyển hóa thành nữ, có người nữ chuyển hóa thành nam, tùy theo các hành vi lúc họ đã làm khi còn sống trên trần gian. Do nhân duyên nên có sự phân biệt khác nhau về việc nhận quả báo trên trần gian. Tất cả những người lúc sống trên trần gian, lúc sống làm việc ác nhiều, việc thiện ít, sẽ được dẫn vô một đài cao bên trái. Ở trong điện, đài đó có tên là Đài Kính Nghiệp. Đài cao một trượng, có chiếc kính lớn bằng 10 người quay vòng lại ôm. Kính treo bên hướng đông. Trên kính viết một hàng ngang 7 chữ. Trước mặt Kính Nghiệp, không người tốt. Những ma quỷ bị áp giải lên đài, soi vào kính, tự nhiên như đang xem lại bộ phim cuộc đời mình, quay lại những cảnh gian hiểm, hung tàn, cùng tất cả việc xấu đã làm của chính mình lúc sống trên trần gian, và sau khi chết đi, phải chịu những thảm cảnh trong địa ngục. Đến lúc này mới biết được, vạn lượng thỏi vàng và các thứ tiền tài châu báu và các phước lợi danh tiếng, hưởng thụ đều không thể đem xuống đây. Chỉ có những nghiệp tội của chính mình đi theo đến địa ngục. Sau khi soi kiến xong, bị áp giải đến điện thứ hai, bắt đầu phân giải phạm nhân đến các địa ngục, dùng các dụng cụ cực hình để những người làm việc ác phải chịu các loại hình phạt đau khổ. Việc kết tội chịu phạt chi tiết như sau. 1. Tội hình của những kẻ tự sát. Nếu như có những người trên trần gian không nghĩ về thiên địa sinh ra con người và ân dưỡng dục của mẹ cha mà được một thân thể là trân trọng biết bao, ân trọng như núi. Ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân quốc vương, ân tam bảo và các loại ân tình chưa báo đáp, chưa nhận được lời kêu gọi dưới đợi đạo âm phủ, thì tự nguyện quyên sinh sử dụng các phương pháp như treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc độc, nhảy sông, vân vân, để tự tử. Ngoài trừ ra những người mà vì trung hiếu tiết nghĩa mà hy sinh tính mạng, sau khi chết có thể làm thần. Nếu như chỉ vì một oán hận nhỏ hoặc do làm những việc xấu mà phạm tội và bị phát giác ra mà đi tự tử, thì xem xét các tội hình của họ đã vi phạm, chưa dẫn đến phải kết tội chết. Hoặc những kẻ muốn hãm hại và gây họa cho người khác, dẫn đến từ giả ra thật mà chết đi. Những tình huống như trên, thần môn, thần táo quân sẽ áp giải họ đến bổn điện, giam giải đến tù đói khác. Những ma quỷ tự sát này mỗi khi đến ngày tuất, hợi, hoàn toàn đau khổ giống như lúc chết. Tất cả các cảnh tượng đau khổ căn cứ như lúc chết ban đầu tái hiện lần nữa. Có một số là sau 70 ngày, có một số sau 1 đến 2 năm, hồn phách của họ bị áp giải quay lại địa phương nơi họ tự sát, chịu sự hối hận tra tấn rất khổ sở. Tuy nhiên, họ không nhận được các đồ cúng bái như cơm canh, giấy tiền và vàng bạc. Nếu như những hồn ma tự sát mà biết sám hối, cam tâm ẩn giấu, không xuất hiện hình ma để hù dọa người, cũng không tìm người thế thân loạn xạ, như vậy chờ đến lúc người mà do họ gây ra bị liên lụy, đã thoát khỏi liên lụy, đau khổ, thì thần môn, thần táo quân sẽ áp giải những tội phạm ma đến bổn điện, rồi sẽ chuyển tiếp đến điện thứ hai, sau đó kiểm tra lại quá khứ và công đức của họ, gia tăng hình phạt, chuyển đến các điện kế tiếp, đưa ra các địa ngục chịu hình phạt. Nếu như hồn ma đã hiện hồn ma quỷ, hù dọa người và có tâm tư muốn tìm người thế thân, hoặc dùng các ngôn ngữ hù dọa hoặc lừa gạt người, tuy chưa dẫn đến thiệt mạng người, cho dù trước đấy có làm việc thiện, nhưng địa ngục vẫn không cho phép miễn hoặc giảm các hình phạt cho họ nữa. Nếu như sau khi tự tử chết đi, không ẩn giấu, lại hiện hình ma quỷ, hù dọa người, dẫn đến thiệt mạng, thì hồn ma đó lập tức bị lính quỷ nhe nanh mặt xanh mốc, đi đến các địa ngục chịu hình phạt đau khổ. Sau khi đủ 100 ngày, đưa đến A Tỳ đại địa ngục, vĩnh viễn bị dây xích xiềng và treo lên, không được siêu thoát. 2. Tội hình khi tụng kinh thiếu sót câu từ. Tất cả những hòa thượng xuất gia, đạo sĩ tiếp nhận tiền tài của người khác, hai người cúng bái tụng kinh, thiếu sót từ ngữ hoặc sơ trang sẽ bị dẫn đến bổn điện, đưa họ vô sở bù kinh, phòng bảo tồn sách kinh, trong một phòng tối tăm. Ngoài những từ ngữ mà họ đã tụng thiếu ra, tất cả đều sao chép rõ ràng, bù tụng rõ ràng. Nơi này có đốt đèn dầu, tồn trữ 10 cân dầu, chỉ được dùng một tim nhỏ đốt. Khi sáng khi tối, không được một hơi có thể bù chép hoàn tất nhanh chóng được. 3. Tội hình người tu hành tham nhũng người cúng ngưỡng. Nếu như một người xuất gia tu hành thanh tịnh hoặc đạo sĩ nảy sinh lòng tham, cố cầu xin tiền cúng ngưỡng để hưởng thụ, cũng phải đến nơi này bù kinh. 4. Lợi ích của người thành tâm tu hành mở rộng Phật Pháp. Một số thiện nam tín nữ tự tu tâm tại nhà, rất thành tâm, tâm khẩu như nhất địa, bái niệm tất cả kinh, cầu chú, hồng danh, dù có sai sót, bỏ sót, nhưng trọng vào thành tâm mà không trọng vào từ ngữ. Những người có thành ý tu tâm này, Phật sẽ truyền ban chỉ thị, không cần bù kinh. Mùng 1 của mỗi tháng sẽ ghi lại công đức vào trong sổ sách tích thiện. Người trên thế gian, nếu như vào mùng 1 tháng 2 mỗi năm, thanh tịnh tu chai, quay mặt về hướng Bắc, thành tâm thành ý lập lời thề nguyện, chuyện ác bất làm, hành thiện tích đức. Do khái niệm thiện ý này mà miễn được vào địa ngục, đồng thời truyền in thiện sách tạo cho nhiều người biết hối cải hướng thiện. Nếu cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hồng danh, lập lời nguyện lớn, xin cầu kiếp này sẽ được đến thế giới Tây Phương Cực Lạc và sẽ hành thiện tích đức, niệm Phật, hoàn hướng tịnh thổ. Như thế người này sau khi mãn thọ chết đi, lập tức lệnh đồng tử áo xanh đưa đi đến sở Tây Phương Cực Lạc, hoặc lập tức được Phật Bồ Tát tiếp nhận đến nơi sanh Cực Lạc. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu. 3.2. Điện thứ hai, Sở Giang Vương. Sở Giang Vương chủ quản dưới đáy biển, dưới ngầm đá, hướng chánh nam, một đại địa ngục. Địa ngục này ngang dọc 8.000 ly. Ở dưới có xây 16 tiểu địa ngục. 1. Tiểu địa ngục Hách Vân Sa. 2. Tiểu địa ngục Đất Phân và Nước Tiểu. 3. Tiểu địa ngục Ngũ Chỉa. 4. Tiểu địa ngục Đói Ăn. 5. Tiểu địa ngục Đói Khát. 6. Tiểu địa ngục Máu Mủ. 7. Tiểu địa ngục Búa Đồng. 8. Tiểu địa ngục Đa Búa Đồng. 9. Tiểu địa ngục Vì Thiết Mài Cắt. 10. Tiểu địa ngục Bin, tên đất nước cổ xưa. 11. Tiểu địa ngục Gà. 12. Tiểu địa ngục Hồ Sạm. 13. Tiểu địa ngục Búa Chém Cuốc Xẻng. 14. Tiểu địa ngục Kiếm Đâm. 15. Tiểu địa ngục Chó Sói. 16. Tiểu địa ngục Hàng Lạnh. Nếu như trên trần gian đã phạm vào những tội ác sau đây, sẽ bị giam cầm trong các địa ngục này. 1. Lừa gạt thiếu niên nam nữ. 2. Gạt chiếm tài sản người khác. 3. Hủy hoại tổn thương mắt, tai, và tay chân người khác. 4. Vì lợi ích riêng tư vô đạo đức, giới thiệu y bác sĩ và thuốc thang trị bệnh không hiệu quả. 5. Người hầu hạ đã đủ tuổi trưởng thành, không cho người nhà chuộc lại, tạo cho họ không khôi phục tự do. 6. Trong lúc bàn luận chuyện hôn nhân hai gia đình, vì lợi ích tham tiền tài địa vị của đối phương, cố ý giấu tuổi tác thật của mình để lừa gạt hôn nhân. 7. Trước khi hai gia đình chưa thành hôn, đã xác định được bên nam hoặc bên nữ đã có sẵn bệnh tật, bệnh nặng hoặc dâm tà, trộm cắp, danh phẩm thấp. Vì muốn hưởng tiền môi giới, gạt bỏ lương tâm, che giấu cho qua đi, không nói ra sự thật, ảnh hưởng đến hạnh phúc của đối phương. Những sự kiện tội ác như trên, khảo sát xem đã từng phạm bao nhiêu tội, thời gian bao lâu, có gây ra tai họa hoặc vì chuyện mình gây ra dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu như có, sẽ điều những ma quỷ hung ác dữ tợn, đưa vô đại địa ngục chịu hình phạt đau khổ. Ngoài ra, cũng căn cứ theo tội vi phạm chuyện lớn hay nhỏ, đưa xuống tiểu địa ngục chịu hành hình. Những hình phạt như trên đã mãn kỳ sẽ giao tiếp đến điện thứ ba, gia tăng hình phạt. Điều đi địa ngục của điện này mà chịu khổ. Tất cả những thiện nam tín nữ trên thế gian, nếu như có những hành thiện sau đây. 1. Thường đưa nội dung của Ngọc Lịch Bửu Phiêu thuyết giảng cho người khác biết, để họ biết thức tỉnh cảnh giác. 2. Hoặc đưa cuốn Ngọc Lịch Bửu Phiêu in ấn, biếu tặng mở rộng truyền lưu. 3. Thấy có người bệnh, giúp họ tìm y bác sĩ điều trị, hoặc biếu tặng thuốc tốt, hy vọng họ sớm được lành bệnh. 4. Khi gặp người nghèo khổ, khó khăn, nấu cơm cháo, mua thức ăn, mua thực phẩm cung cấp cho họ, hoặc bố thí tiền bạc để cứu trợ cho nhiều người. Những người có hành thiện như trên, nếu đồng thời biết hối cải sai lầm trước kia, sẽ đặc biệt cho họ lấy công chuộc tội. Tới chuyển giao sẽ đưa đến điện thứ 10. Sau người này được đưa xuống đạo người chân quý để đầu thai. Nếu như biết thương tiếc chúng sinh, không đem lòng sát hại sinh linh động vật, chỉ dẫn, khuyên đạo trẻ con không được giết hại các tiểu động vật như sâu bọ. Vào ngày mùng 1 tháng 3, lập lời thề nguyện, phải kiêng sát sinh, nên phóng sanh. Nếu thực hiện ba loại hành thiện như trên, sau khi chết không cần phải vô tất cả các địa ngục, lập tức giao đến điện thứ 10, đưa đến nơi phước hậu đầu thai. Điện thứ ba, Tống Đế Vương. Tống Đế Vương là chủ quản dưới đáy biển đại dương, hách dây đại địa ngục dưới ngầm đá phía đông. Có địa ngục rộng khoảng 8.000 ly, cũng có thiết lập 16 tiểu địa ngục. 1. Tiểu địa ngục bả chuối. 2. Tiểu địa ngục gông xiềng. 3. Tiểu địa ngục xuyên sườn. 4. Tiểu địa ngục đồng thiết tác mặt. 5. Tiểu địa ngục tác ngón. 6. Tiểu địa ngục kèm kẹp tim gan. 7. Tiểu địa ngục móc mắt. 8. Tiểu địa ngục lột da. 9. Tiểu địa ngục chặt chân. 10. Tiểu địa ngục nhổ móng tay chân. 11. Tiểu địa ngục hút máu. 12. Tiểu địa ngục treo ngược. 13. Tiểu địa ngục phân tách cốt. 14. Tiểu địa ngục giòi cắn. 15. Tiểu địa ngục tháo khớp. 16. Tiểu địa ngục khoét tim. Lúc trên trần gian đã phạm những tội ác sao sẽ bị đưa vào địa ngục này? 1. Không công nhận ơn đức lãnh tụ của vương quốc, chủ quản, sinh mạng của người. Trọng yếu nhất là những người làm quan có chức và địa vị lương bổng của quốc gia, không trung thành với nhà chức trách, hoặc có tâm phản bội, không chịu thương tiếc sinh mạng của bộ hạ, cấp dưới. 2. Những người chấp hành công vụ khi thấy có lợi ích, đã quên đi đạo nghĩa và trách nhiệm, thiếu sót lòng yêu nước và thương dân. 3. Thân phận làm chồng mà không tròn đạo nghĩa, thân phận làm vợ mà lời nói và hành vi không hiền thuận. 4. Phận làm con nuôi được ân huệ dưỡng dục lâu dài của cha mẹ nuôi, đến khi được tài sản đã quên ơn bội nghĩa, quay lại vòng tay của cha mẹ ruột mình. 5. Người làm mướn, người làm công hoặc nhận công việc được quỹ thác nhưng không tròn nghĩa vụ mà làm phản lại. 6. Nhân viên và những sĩ quan binh lính phản bội lại chủ quản hoặc trưởng quản. 7. Làm việc cho chủ mà cùng đồng nghiệp gạt tài sản của gia chủ. 8. Phạm tội vào tù mà vượt ngục trốn trại, khi những quân sĩ áp giải đã từng ký tên bảo lãnh cho những tội phạm bị áp giải đến nơi khác, giữa đường chạy trốn dẫn đến liên lụy cho những sĩ quan và thân quyến của họ, trải qua thời gian dài không sám hối với chủ quản, không bồi thường tổn thất. Dù sau này có làm việc thiện nhiều đi nữa, vẫn phải đưa vô địa ngục, chịu các hình phạt trong địa ngục. 9. Vì xem trọng phong thủy và năm tuổi, cản trở tang gia làm lễ tang và chôn cất cho thân nhân đã chết, tạo cho người chết không được nhập thổ an lành. 10. Lúc thi công đào hố hoặc xây mồ mả, khi nhìn thấy trong lòng đất có hòm và hài cốt, không lập tức tạm ngưng, xử lý hoàn tất hoặc đổi huyệt khác, gây tổn hại đến hài cốt của họ. 11. Khi giúp người khác làm việc lại trộm cắp tiền tài, lương thực người khác. 12. Mồ mả của tổ tiên không đi cúng bái tảo mộ, làm cho thời gian dài bị mất tích. 13. Dụ dỗ người khác phạm pháp, gây thêm thị phi, gây xáo trộn, lừa gạt người, thư kiện gây mất hòa khí của họ. 14. Che đậy danh thư để vu khống người khác. 15. Ghi chép thông báo, văn chương bậy bạ, hủy hoại uy tín của người khác. 16. Làm giả chứng cứ hồi hôn để giúp họ từ hôn. 17. Làm những hợp đồng giao dịch hoặc văn thư giả mạo để lừa gạt tài sản và những khoản nợ, vật dụng của người khác. 18. Giả mạo chữ ký và làm dấu giả, văn thư giả để tăng giảm, chỉnh sửa sổ sách, gây cho người khác bị thiệt hại. Những người phạm vào những tội như trên, tra xét phạm tội nặng hoặc nhẹ, trước tiên đưa vào quỷ mạnh, lực đẩy họ vào đại địa ngục chịu tội, rồi căn cứ theo những tội phạm có liên quan, đưa vào các tiểu địa ngục chịu tội. Khi đã mãn hạn thời gian, giao tiếp vào điện thứ tư, gia tăng hình phạt, thu vào địa ngục trả tội. Người trên thế gian, nếu có thể vào ngày mùng 8 tháng 2, lập lời thề nguyện, vĩnh viễn không tái phạm, sau khi chết cho phép họ được chuyển đến nơi phước lành khác, không cần phải vào địa ngục chịu tội. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục 3.4, điện thứ tư, Ngũ Quan Vương. Ngũ Quan Vương cai quản địa ngục dưới đáy biển, dưới ngầm đá bên hướng đông là hợp đại địa ngục. Địa ngục này rộng khoảng 8 ly, cũng có thiết lập 16 tiểu địa ngục. 1. Tiểu địa ngục thác. Sức nước chảy từ khe đá rất mạnh. 2. Tiểu địa ngục thiền. Quỳ bái lâu dài. 3. Tiểu địa ngục nóng phỏng cháy da. 4. Tiểu địa ngục tác sưng mặt. 5. Tiểu địa ngục đứt gân gãy xương. 6. Tiểu địa ngục lạng da. 7. Tiểu địa ngục chiên da. 8. Tiểu địa ngục ong chích. 9. Tiểu địa ngục áo sắt. 10. Tiểu địa ngục bị gỗ, đá, đất ngói đè. 11. Tiểu địa ngục chọt mắt. 12. Tiểu địa ngục bụi bặm mịt mù. 13. Tiểu địa ngục nhét thuốc đắng. 14. Tiểu địa ngục bị dầu nhớt trơn té. 15. Tiểu địa ngục đâm miệng. 16. Tiểu địa ngục đá vụn đè thân. Lúc trên trần gian đã phạm sai những tội ác như sau sẽ bị đưa vào. 1. Trốn thuế không trả. 2. Cố tình không thanh toán tiền thuê. 3. Bán hàng cần thiếu để lừa gạt người. 4. Làm thuốc giả để bán như thuốc thiệt, gây bệnh thêm cho người. 5. Gạo đã ẩm, mốc hoặc biến chất vẫn bán cho người như gạo tốt. 6. Khi mua hàng sử dụng tiền giả hoặc tiền dư lại không thối. 7. Bán một số hàng phi pháp để quyến rũ người mua như dầu thơm, phấn, tơ lụa, vân vân. 8. Khi đi đường hoặc đi bộ, nhìn thấy người già yếu hoặc khuyết tật, phụ nữ có thai, không nhường đường nhường chỗ. 9. Chiếm đoạt một số tiền lời từ người kém văn hóa ở thôn quê, hoặc từ người già, trẻ thơ và những người buôn gánh bán bưng có thu nhập thấp. 10. Đảm nhận gửi giùm thư từ cho người khác mà không nhanh chóng giao cho đối phương, gây cho công việc bị chậm trễ. 11. Trộm cắp những đá gạch hoặc đèn đường chiếu sáng, tạo nguy hiểm cho giao thông. 12. Người nghèo không an phận đi theo chánh đạo mà có ý đồ tham của bất ngờ. 13. Người giàu có không thương tiếc giúp đỡ người già neo đơn, không cứu trợ người nghèo khổ. 14. Nếu như có người đến xin vay mượn tiền, lúc ban đầu đồng ý cho mượn, nhưng đến lúc đó lại từ chối, làm cản trở đại sự của họ. 15. Khi thấy có người bị bệnh, trong nhà có thuốc trị bệnh mà không đưa cho họ. 16. Có bài thuốc tốt trị bệnh hiệu quả mà cất giấu không truyền cho người khác. 17. Những thuốc đã sắc hoặc rác, máy móc hư, bỏ lộn xộn ngoài đường hoặc đường đi bộ, ảnh hưởng đến xe và người đi bộ. 18. Vô cớ chăn nuôi con lừa, ngựa và các loài thú khác để cho phân thải ảnh hưởng đến môi trường và người đi bộ. 19. Có ruộng đất không trồng trọt, không cho người khác thuê để cho ruộng đất bị bỏ hoang. 20. Phá hoại tường rào của người khác. 21. Sử dụng phép thuật và câu thần chú thúc đẩy ma quỷ đến quậy phá người. 22. Bịa ra những chuyện kinh dị để hù dọa người. Những người phạm vào những tội như trên, tra xét phạm tội nặng hay nhẹ, trước tiên đưa cho lính quỷ đẩy họ vào các đại địa ngục chịu tội, rồi căn cứ theo những tội phạm có liên quan đưa vào các tiểu địa ngục chịu tội. Khi đã mãn thời gian, giao tiếp vào điện thứ 5 tra xét và khảo sát công quá khứ của họ. Nếu như người trên thế gian có thể vào ngày 18 tháng 2 của mỗi năm phát lời thề nguyện xin hối cải, không tái phạm nữa, có thể miễn vô bổn điện các địa ngục để chịu hình phạt. Giả sử sao chép và in ấn ngọc lịch bửu phiêu hoặc tiếp tục gia tăng sự kiện về nhân quả báo ứng dựa theo những câu ngôn của các điện để khuyên hóa lời người làm thiện, lưu truyền đến đời sau, để cho họ đọc và biết hối cải, không vi phạm nữa, như vậy công đức sẽ âm thầm tự có. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 3 của quyển sách Ngọc Lịch Bửu Phiêu. Mời các bạn đón nghe phần kế tiếp để tìm hiểu những nội dung tiếp theo của chương 3.